Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3197, chương 3198, Ly Tâm. Tích tích xích kim sắc thần vương huyết dịch, từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một giọt, đều ở phía dưới ném ra một cái hố lớn. Cửu Nhật thần vương một mặt thống khổ, khí tức kịch liệt dao động. Nhìn lấy từ từ trong hư không nổ ra tia điện, giống giận, mau đuổi theo, bọn họ trốn, đến nhanh nhất là Chu Tà Thần Vương. Nhìn lấy Cửu Nhật Thần Vương bộ dáng, Chu Tà Thần Vương giật nảy cả mình, nhưng không có mảy may dừng lại. Thần niệm giống như thủy triều quét về phía bốn phương tám hướng. Lập tức liền đuổi theo một sợi còn sót lại khí tức. Phút chốc hóa thành điện quang biến mất. Oán hận nhìn một chút Chu Tà Thần Vương biến mất phương hướng. Cửu Nhật Thần Vương mới cắn chặt hàm răng, xử lý từ bản thân vết thương. Chín vòng đại nhật nhập thể, bắt đầu nghiền ép từ vai phải xương quai xanh đưa đến phần eo này cái cự đại miệng vết thương. Miệng vết thương bên trên quấn quanh lấy vô số cát vàng thần lực, cùng lưu ly đồ thần đao còn sót lại đao khí. Lúc này, này miệng vết thương quấn quanh lấy cát vàng thần lực cùng lưu ly đồ thần đao đao khí, còn đang không ngừng phá hư Cửu Nhật Thần Vương thân thể nội phủ. So sánh dưới, nội phủ càng thêm yếu ớt, cho dù là thần vương, cũng chạy không thoát cái quy luật này. Muốn liệu thương, trước hết thanh trừ những này bám vào lực lượng. Nhìn lấy không ngừng nhỏ xuống xích kim sắc thần huyết, Cửu Nhật Thần Vương trái tim không khỏi bỗng nhiên run rẩy một chút. Hôm nay hắn xem như cắm, lần này tổn thất thật to lớn. Nếu là Chu Tà Thần Vương có thể chém giết Nạp Cáp Nhĩ còn tốt, nếu không thể, hắn thật tổn thất lớn. Toàn lực thôi động dưới, thể bên trong thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành Cửu Nhật hư tướng, cùng bên ngoài cơ thể Cửu Nhật cấu kết làm một thể, nghiền ép hướng lưu lại tại trên vết thương lực lượng. Mắt trần có thể thấy, Nạp Cáp Nhĩ lưu lại tại Cửu Nhật Thần Vương miệng vết thương lực lượng đang bị chậm chạp tan rã lấy, nhưng muốn triệt để tan rã vẫn như cũ cần thời gian cùng đại lượng tiêu hao. Trong hư không lần nữa rung động, Phích Lịch Thần Vương, Thanh Diệp Thần Vương, Mặc Trọng Thần Vương ba người, riêng phần mình chênh lệch chút xíu từ trong hư không xuất hiện. Ba vị thần vương nhìn thấy Cửu Nhật bộ dáng, lập tức liền giật nảy cả mình. Cửu Nhật Thần Vương miệng phục phá toái, ở ngực này vết thương khổng lồ, còn có chậm rãi trôi qua khí tức, đều để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Cửu Nhật huynh, đây là, Thanh Diệp Thần Vương mở miệng dò hỏi. Còn có thể là ai? Nạp Cáp Nhĩ này lão cẩu, bị hắn cùng người phục kích, Cửu Nhật Thần Vương oán hận nói ra. Thanh Diệp Thần Vương khẽ cau mày, lấy Cửu Nhật huynh thực lực, Nạp Cáp Nhĩ mặc dù phục kích, cũng có thể giết cái lực lượng ngang nhau, làm sao lại bị trọng thương? Cái này ở trong có duyên cớ gì? Vô luận như thế nào, Y Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tu vi trung quy chỉ là một tên tạo hóa thần nhân trung hậu kỳ võ giả, coi như ỷ vào lưu ly đồ thần đao cùng cát vàng thần vực, xác thực có tổn thương đến tạo hóa thần vương năng lực, nhưng này đồng dạng chỉ phổ thông tạo hóa thần vương, giống bọn họ ở đây mấy vị, nhất là Cửu Nhật, Chu Tà, Thanh Diệp ba người, thế nhưng là thiên miếu cường đại nhất thần vương một trong. Coi như Nạp Cáp Nhĩ lợi hại hơn nữa, có thể cùng bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ cũng liền thôi. Làm bị thương hắn nhóm, cơ không có khả năng. Nhưng bây giờ, Cửu Nhật thần vương lại bị trọng thương, không phải do Thanh Diệp lo lắng, cho nên mới có vấn đề này. Đang liệu thương Cửu Nhật thần vương do dự một chút, cũng không có nói ra hắn nghi hoặc Cửu Nhật Thần Vương lúc trước trong chiến đấu hoài nghi Y Chí Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khả năng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, nhiều khi có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đây cũng là nạp cáp nhĩ có thể làm bị thương chính mình duy nhất giải thích. Bất quá, lúc này Cửu Nhật Thần Vương lại không có nói ra. Cửu Nhật Thần Vương có thể liệu định, nếu là nói ra, Thanh Diệp, Chu Tà, Phích Lịch các loại thần vương, truy sát nạp cáp nhĩ cường độ cùng tính tích cực, liền sẽ yếu bớt. Càng u ám nói, nếu là bọn họ sớm có đề phòng, cũng liền rất khó thụ thương. Nếu là bọn gia hỏa này tiếp tục đuổi giết nạp cáp nhĩ, cũng cùng hắn đồng dạng bị trọng thương, đó mới là chuyện tốt đây. Cửu Nhật Thần Vương xem ra, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trọng bọn gia hỏa này, mặt ngoài từng cái tại nhíu mày biểu thị lo lắng, nhưng trong đáy lòng, nói không chừng đã cười nở hoa. Bọn họ đối thủ cạnh tranh lại yếu một điểm, trong chuyện này Cửu Nhật Thần Vương không có cách, ai bảo hắn vận khí đọc bị nạp cáp nhĩ để mắt tới. Bất quá, Cửu Nhật Thần Vương ước chừng cũng là đoán được, đoán chừng hắn lúc trước trực tiếp tại Hoàng Kim Thánh Thành thi triển diệt thế thần phạt, diệt sát lượng lớn y chỉ sa hải phổ thông bình dân, mới gây nên đại tế ti nạp cáp nhĩ cực độ cừu thị, mới đưa hắn tuyển đến mục tiêu ám sát. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Nhật Thần Vương có chút hối hận, vì lúc trước hắn tại Hoàng Kim Thánh Thành thi triển tàn nhẫn diệt thế thủ đoạn. Có chút hối hận là có chút qua, bằng không cũng sẽ không bị này đại kiếp. Chính kinh ngạc ở giữa, lôi quang đột ngột đất nổ hiện, mới vừa đi truy tung Chu Tà Thần Vương trở về, không có đuổi tới. Một màn này nhượng đang liệu thương Cửu Nhật Thần Vương mặt lộ vẻ bất mãn. Hắn bị thương nặng như vậy, Chu Tà lại chưa đuổi kịp. Chu Tà Thần Vương sắc mặt cũng có chút khó coi. Không, đối phương không gian Nazi khí tức không bình thường huyền diệu. Ta chỉ mò đến một chút xíu còn sót lại, đối phương liền vô ảnh vô tung. Mà lại cái gì? Đối phương không gian Nazi khí tức có tiên thiên chi tượng, vô hình vô tích, rất khó truy tung, Chu Tà Thần Vương nói ra. Tiên thiên độn pháp, Thanh Diệp Thần Vương hỏi. Không, có thể là tiên thiên linh bảo. Nếu là tiên thiên độn pháp, ta vẫn là có thể đuổi kịp. Chu Tà Thần Vương lời nói nhượng mọi người sắc mặt biến đổi. Y chỉ thần điện, lúc nào có tiên thiên linh bảo? Vẫn là không gian loại. Mặc Trọng Thần Vương hơi kinh ngạc, khí tức quanh người ba động. Cửu Nhật Thần Vương cũng cười lạnh. Chẳng lẽ truy tìm thất thủ, tìm cho mình lấy cớ? Không gian loại tiên thiên linh bảo, há lại nói có liền có thể có? Chu Tà Thần Vương đối loại này hoài nghi giận dữ, nhưng lại kinh thường phân biệt. Các ngươi muốn tin hay không? Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, gặp gỡ cái này nạp cáp nhĩ, nhất định phải cẩn thận, hắn khả năng so với chúng ta nắm giữ trong tình báo còn cường đại hơn. Mọi người nghe Chu Tà Thần Vương lời nói, lại nhìn xem Cửu Nhật Thần Vương hình dạng, nhao nhao gật đầu. Khí Cửu Nhật Thần Vương thẳng cắn răng. Cửu Nhật huynh, thương thế như thế nào? Thanh Diệp Thần Vương chợt mà hỏi thăm. Còn tốt, chỉ là cần một chút thời gian. Cửu Nhật Thần Vương thương thế kỳ thực bỏ được ném vào lực lượng, nhiều nhất 1-2 tháng công phu liền khôi phục, mấu chốt là tiêu hao. Nhưng càng làm cho Cửu Nhật Thần Vương đau lòng lại là tổn thất. Hắn cái này một thân Cửu Nhật miện phục tổn thất thế nhưng là một đi không trở lại. Không chỉ có phá hộ thân văn chương càng là nát 2/3, mỗi một mai hộ thân văn chương đều là hắn dùng cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo chăm chú luyện chế. Hắn nếu muốn khôi phục cũng phải nỗ lực không ít đại giới. Tóm lại, lần này hắn tổn thất lớn, mà lại coi như 1-2 tháng sau thương thế khôi phục, hắn tu vi cũng sẽ có chút sở hạ hàng. Trên mặt đất rơi xuống cuồn cuộn xích kim thần huyết cũng không phải hư. Chư vị, ta cần phải dưỡng thương, trước hết được một bước quay lại, Cửu Nhật Thần Vương chắp tay một cái, chư vị nếu là trảm hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ cái thằng kia, nhớ kỹ thông báo ta một tiếng, đây là nên. Thanh Diệp Thần Vương gật đầu, mặt khác, đáp ứng ta đồ, vật, chư vị cũng đừng quên. Chu Tà, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trọng bốn người liếc nhau, cũng chỉ có thể lần nữa gật đầu. Yên tâm, vô luận thu hoạch nhiều ít, đồng nghêu thiếu không ngươi này một phần. Gật đầu sau khi, Cửu Nhật Thần Vương đại tịch cuốn một cái, đột ngột đất đầu nhập trên bầu trời treo cao đại nhật kim quang bên trong. Phút chốc không thấy, nhìn lấy Cửu Nhật Thần Vương biến mất. Chu Tà, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trọng bốn người thật lâu không nói gì. Lần này huy động nhân lực thần phạt tiến hành, không nghĩ tới Nạp Cáp Nhĩ không giết tới bên mình trước thương tổn một vị thần vương, có lẽ Cửu Nhật thương thế cũng không có mặt ngoài nặng như vậy. Sáng tạo chung quy là phe mình thất bại. Chúng ta đây sau này thế nào? Thanh Diệp Thần Vương mở miệng lần nữa, tiếp tục tìm tòi đi. Chu Tà Thần Vương mở miệng nói, bất quá Cửu Nhật thụ thương, chúng ta lại đến vạn phần cẩn thận. Nạp Cáp Nhĩ cái này lão cẩu thế nhưng là không phải bình thường. Nghe vậy, Thanh Diệp Thần Vương lại là thở dài một tiếng. Tại cái này trong biển cát, Nạp Cáp Nhĩ nếu muốn đánh lén người nào, thật đúng là không tốt phòng bị. Có câu nói Thanh Diệp Thần Vương không nói, Cửu Nhật tuy nhiên không phải ngay trong bọn họ chiến lực hung mãnh nhất, nhưng tổng hợp chiến lực lại là trong bọn họ lợi hại nhất. Cửu Nhật đều tại Nạp Cáp Nhĩ đánh lén phía dưới bị thương nặng. Vậy bọn họ đâu? Hai người chúng ta tổ một, kết bạn tìm tòi đi. Này lấy cương mãnh lấy xưng Chu Tà Thần Vương, bất đắc dĩ thở dài đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.